Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2150, hắn không thể chết. Vương đại ca, ta là thật không biết, mặc dù nhà ta lão gia tử là Hoa Bắc cục đại lãnh đạo, nhưng là ta cùng ta gia gia một năm gặp mặt không tới hai lần. Hắn nơi nào sẽ nói với ta chuyện này? Ta bất đắc dĩ nói. Vương Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng, người này gọi là Vạn Phong, danh xưng là đại nội đệ nhất cao thủ. Nói cách khác, tại đương kim Hoa Hạ toàn bộ tổ điều tra đặc biệt bên trong là thuộc hắn tu vi cao nhất, không ai bằng. Bất quá người này giống như tại tổ điều tra đặc biệt đã về hưu rất nhiều năm, tại Nam Trung Hải dưỡng lão, này cao tuổi rồi. Cũng không biết là ai đem hắn cho mời ra núi. Chính là thể diện thật lớn. Quan phương người bên trong, lão già này tu vi hoàn toàn chính xác rất cao. Ta lão vương khẳng định là mặc cảm. Ta đi, như vậy lớn địa vị, xem ra cấp bậc khả năng so nhà ta lão gia tử đều cao a. Ta cả kinh nói, đâu chỉ a, nghe nói cái này Vạn Phong trả lại cho chủ tịch lão nhân gia ông ta làm qua vệ sĩ, thế nhưng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Ta cũng chỉ là nghe nói, hôm nay là lần thứ nhất gặp, bình thường sao có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, chuyến này cũng coi là không có uổng phí tới. Vương Ngạo Thiên con mắt nhìn trừng trừng hướng về phía Vạn Phần phương hướng, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, đen tỏa sáng, tràn đầy vẻ sùng bái. Nghe Vương Ngạo Thiên nói người này địa vị to lớn như thế, ta cũng là khiếp sợ không thôi. Vì ta có thể kinh động nhân vật như vậy ra mặt, thật đúng là cho ta Ngô Cửu Âm trên mặt dát vàng. Rốt cuộc là ai có thể đem như vậy đại nhân vật cho mời đi ra đâu? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Nhạc Cường đi tới phía sau của ta, chụp ta một chút. Ân nói, tiểu cửu ca, nhìn thấy ngươi bị sét đánh, không có chuyện gì chứ? Ai u, ta làm sao nghe được lời này có chút khó chịu đâu. Bất quá vẫn là cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này không tốt bưng quả nhiên a, không có chuyện gì liền tốt, vừa rồi lo lắng chết ta rồi. Cái kia đạo thiên lôi hạ xuống thời điểm, ta còn lo lắng có thể hay không nhặt về mấy khối xương cốt trở về. Nhìn thấy ngươi còn có thể sống được trở về, thật sự là quá tốt. Đối tiểu cửu ca, ngươi đến tột cùng là thế nào sống sót? Nhạc Cường một mặt tò mò hỏi. Tiểu tử này càng ngày càng sẽ không nói chuyện. Cái gì gọi là kiếm về mấy khối xương cốt? Đây là ước gì ta bị thiên lôi đánh chết đúng không? Đoán chừng là hắn nhìn thấy ta này trương vô cùng đáng thương dáng vẻ, hơn nữa còn có thể còn sống trở về, quá mức kích động, cho nên nói lên lời nói đến mới có chút nói năng lộn xộn. Như vậy muốn ta mới dễ chịu rất nhiều. Kiên nhẫn nói cho hắn một lần ta vì cái gì không có bị Chu Nhất Dương cái kia đạo thiên lôi đánh chết nguyên nhân. Mấy người bên cạnh nghe sau đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nói chuyện công phu, cách đó không xa bệnh nhân va chạm tiếng vang trong lúc đó dừng lại. Sau đó bên tai truyền đến rên lên một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy kia cha lắp bon đã nằm ở trên mặt đất. Đến nỗi là như thế nào nằm xuống, ta không có thấy rõ ràng. Bởi vì ta chỉ lo cùng mấy ca nói chuyện. Làm ta quay đầu lại thời điểm, Vạn Phong đã dùng hắn thanh phi kiếm kia đè vào cha lắp bon ngực ổ. Trầm giọng nói, cha lắp bon, ngươi còn có cái gì dễ nói? Thánh chủ, cha lắp bon sau lưng những người kia lập tức luống cuống, nhào nhào hướng phía Vạn Phong bên này lao đến. Chỉ là còn không đợi những người kia chạy vội tới Vạn Phong bên cạnh, ngay sau đó mấy con thoi đạn hướng phía dưới chân bọn hắn đánh qua. Theo cộc cộc cộc, một trận nhi tử đạn tiếng vang, tung tóe bụi đất tung bay. Cha lắp bon những cái kia thủ hạ lập tức dừng bước, không còn dám dịch chuyển về phía trước động một phần. Đừng lộn xộn, Bằng không các ngươi từng cái mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Tổ điều tra đặc biệt trong đám người đột nhiên có người quát lớn một tiếng nói. Thanh âm này có chút quen tai. Trong lúc nhất thời giống như nghĩ không ra là ai. Hắc thủy thánh linh giáo người là ưa thích dùng súng, nhưng là đại bộ phận người tu hành không cần. Lần này cha Lapon dẫn người đến rảo sát chúng ta, liền không ai dùng súng, bởi vì đều là theo tam phương thế lực bên trong chọn lựa ra cao thủ. Bất quá bọn hắn lần này không có mang thương, nhất định là bị thua thiệt. Tổ điều tra đặc biệt mang đến những cái kia đặc công nhân viên đều là tay súng thiện xạ. Chỉ cần có người dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức làm đầu hắn nở hoa. Nhìn thấy đạn đánh tới, cha Lapon những cái kia thủ hạ quả thật một cử động nhỏ cũng không dám. Vạn Phong, người mẹ nó có gan giết ta. Đến a, nằm dưới đất cha Lapon không sợ chết nói. Người thật cho là ta không dám. Vạn Phong trầm giọng nói. Người dám liền động một cái thử xem. Ta cam đoan ta giáo chúng mấy chục vạn người sẽ khuấy động toàn bộ Hoa Hạ không được an bình. Thái Phương Hoàng Thất cũng khinh suất tha thứ không được các ngươi. Không tin ngươi chờ xem. Cha Lapon uy hiếp nói. Vạn Phong rét cười một tiếng. Kiếm trong tay lắc một cái. Một chút đâm vào kia cha Lapon nơi bả vai. Đầu cha Lapon rên khẽ một tiếng. Lập tức máu tươi chảy xuôi ra tới. Cách dù xa, nhưng là ta cũng xem rõ ràng. Vạn Phong một kiếm này cũng không có đâm trúng yếu hại. Cha Lapon, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi. Ta bộ xương già này, còn không biết có thể sống mấy năm. Giết ngươi, hết thảy trách nhiệm lão phu một người gánh chịu chính là. Ngươi có dám đánh cược hay không một cái? Ta sẽ giết hay không ngươi? Vạn Phong trầm giọng nói. Như vậy hỏi một chút, kia cha Lapon đột nhiên liền không có lực lượng, sau đó Vạn Phong kiếm phong vẩy một cái, một đầu mạch máu bắn tung tóe mà ra, sau đó trực tiếp đem kia cha Lapon cho đâm bay ra ngoài. Cút, về sau không được bước vào Hoa Hạ đồ đệ một bước. Lần sau gặp được ngươi, chắc chắn ngươi đầu người cắt lấy trấn quốc uy. Vạn Phong hào khí vượt mây nói. Cha Lapon ngực gân mạch bị Vạn Phong đâm vào. Hắn run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Sau lưng vội vàng đi lên hai người. Đem kia cha Lapon cho đỡ. Vạn Phong, còn có Hoa Hạ mấy cái kia đồ chó con. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta cha Lapon một ngày kia. Chắc chắn các ngươi chém thành muôn mảnh. Báo này huyết cừu. Cha Lapon oán hận nói một tiếng. Quay người liền dẫn đám người hướng phía Lào biên cảnh phương hướng mà đi. Lão tạp mau, ngươi yên tâm, ngươi không cần tới tìm chúng ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đi tìm ngươi tính sổ sách. Ta hướng cha Lapon phương hướng hô lớn một tiếng. Kia cha Lapon quay đầu dùng ánh mắt dữ tợn quét ngang ta một chút. Trọn vẹn nhìn ta 3 giây đồng hồ, ánh mắt như là đao đồng dạng. Xem ta phía sau lưng phát lạnh, sau đó mới quay người rời đi nơi này. Lúc này, huynh đệ chúng ta mấy cái khẳng định có chút không có cam lòng. Này cha Lapon đều đã bị Vạn Phong cho đánh ngã trên mặt đất. Vì cái gì không đồng nhất kiếm giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chuyện này nếu là không có một cái chấm dứt, cha Lapon về sau khẳng định cùng chúng ta là không chết không thôi. Kỳ thật ta cũng biết cha Lapon không thể chết chân chính nguyên nhân. Này nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là hắn thân phận. Chính là Thái Phương Hoàng Thất thành viên. Một khi cha Lapon chết tại Hoa Hạ trên mặt đất, tất nhiên kinh động Thái Phương Hoàng Thất thành viên. Vấn đề này dễ dàng gây nên quốc tế tranh chấp. Sẽ chế tạo không cần thiết tranh chấp. Bởi vì ta cao tổ gia đã nói với ta chuyện này. Đại nhân vật xem sự tình đều tương đối toàn diện, nào giống là chúng ta những thanh niên nhiệt huyết này, đầu não nóng lên, trước làm chết lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.